Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, tam nhãn dấu đồng, hô, tụ tập tại thông đạo bên trên mấy trăm đầu nuốt hồn trùng. Ở nơi này tiếng người vang dội đồng thời, đã đồng loạt chuyển ngược phương hướng, mang theo một hồi cơn lốc, đối mặt với đang từ nơi không xa. Đi từng bước một qua đây hai bóng người, nếu mà lúc này Tần Tinh có thể nhìn thấy đi ở phía trước bóng người kia mà nói, như vậy hắn một cái là có thể nhận ra, người này chính là trước đây không lâu, chết tại nuốt hồn trùng miệng Liệp Minh Man tộc tộc nhân Trương Hải Bân. Trương Hải Bân sau lưng, đi theo một cái cùng hắn tướng mạo có đến mấy phần tương tự nam tử trung niên. Trung niên nam tử này ở trần giống như đao búa vòng tay tạc một loại góc cạnh rõ ràng trên mặt. Mặc dù không có chút nào biểu tình, nhưng mà cặp mắt kia khép mở trong lúc đó chính là mơ hồ có đến màu sắc rực rỡ quang mang lấp lóe, hướng theo hai người bọn họ xuất hiện. Những cái kia nuốt hồn trùng lập tức ùa lên. Trương Hải Bân vội vã lùi lại phía sau, trốn nam tử trung niên sau lưng nói, tộc huynh, chính là bọn họ ăn phần thân ta, giết bọn họ cũng coi là báo thù cho ta. Nam tử vừa không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác, nhưng mà tại bộ ngực hắn địa phương đột nhiên nổi lên mấy viên giống như huyết điểm một loại màu đỏ đường vân. Hơn nữa di chuyển nhanh chóng, ngưng tụ thành một cái nhắm mắt lại. Ông ong, bỗng nhiên, ánh mắt hơi mở ra một kẽ hở. Một đạo chói mắt hồng quang, từ trong khe hở bắn mạnh mà ra, đem toàn bộ nuốt hồn trùng tất cả đều bao phủ. Ngay sau đó, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong lối đi khôi phục yên tĩnh, hồng quang bao quanh kia mấy trăm đầu nuốt hồn trùng vậy mà đều biến mất hết vô tung, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nhìn đến trống rỗng thông đạo, còn có nam tử trước ngực đã lại lần nữa nhắm mắt lại. Trương Hải Bân trên mặt rõ ràng lộ ra một tia hâm mộ nói, tộc huynh, lúc nào ta mới có thể nắm giữ ngươi loại này ánh mắt a? Nam tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, đi tới Minh Hải trấn thủ, trong vòng ngàn năm, ít nhất mở ra năm đồng. Nghe được câu này, Trương Hải Bân trên mặt vẻ hâm mộ lập tức hóa thành cười khổ, lắc đầu nói, được rồi, ta cũng không có tộc huynh loại này nghị lực, đừng nói ngàn năm rồi. Phỏng trường thủ không được 100 năm, ta liền ngỏm củ tỏi rồi. Nam tử cũng không để ý hắn, ánh mắt như điện nhìn đến kia mấy cái hư huyễn thân ảnh cùng 18 cái vặn vẹo con đường nói, khó trách ngươi sẽ mất đi đối với cửu nhãn dấu cung cảm giác. Bọn họ đã tiến nhập dẫn hồn trận, cũng may chúng ta đến kịp thời, dẫn hồn trận còn chưa hoàn toàn mở ra. Vợ cho ta, vừa nói, nam tử trên lồng ngực lần nữa cấp tốc lan ra rời khỏi màu cam cùng màu vàng hai loại đường vân. Đồng dạng ngưng tụ thành một con mắt, cộng thêm lúc trước con mắt màu đỏ, tổng cộng ba con mắt đồng thời hơi mở ra, ba loại màu sắc quang mang bắn mạnh mà ra, ở trên không trong giao hợp thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Lần cuộn đem nơi có bóng người cùng 18 cái vặn vẹo con đường hoàn toàn bao phủ. Ong ong ong, tại quang mang vòng xoáy bao phủ phía dưới, hết thảy đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ là lúc nào cũng có thể bể ra. Mà nam tử đưa tay kéo một cái Trương Hải Bân, bước ra một bước, vọt thẳng vào kia 18 cái vặn vẹo con đường bên trong. Tại hai người bọn họ biến mất sau đó, kia đồng tử âm thanh bỗng nhiên cũng ung dung vang dội. Tam nhãn dấu đồng, Liệp Minh Man tộc người đến rồi.